Đường Phong cười cười, lưng dựa vào ghế hai chân bắt chéo, tư thế tùy ý lại không mất ưu nhã. Chance nhìn khuôn mặt nghiêng tinh xảo của chàng trai, gật đầu, tôi đã nhìn ra. Bất quá cậu đáng giá như vậy, dù sao là nam nhân mà Chance coi trọng sao có thể là người không ưu tú đây. Những lời này nghe thế nào cũng là Chance đang tâng bốc bản thân. Đường Phong cong khóe môi, đường nhìn lại rơi vào trên thân những con thiên nga trên mặt hồ. Chance, anh là một lưu manh tự đại. Tôi có tự đại của tư bản, lưu manh của tôi là thật tình, thừa nhận đi đường thân ái. Kỳ thực cậu thích sự lưu manh của tôi, cậu thoạt nhìn rất thả lỏng tùy ý, nhưng có đôi khi lại có chút già dặn không giống một tên con trai mới hơn 20 tuổi mà lại giống một người đàn ông 40 tuổi hơn. Chance đè thấp thanh âm, ghé vào bên tai chàng trai nói khẽ, chỉ có lưu manh như tôi mới đem đến kích thích cho cậu, càng nghĩ càng thấy cơ hội để chúng ta ở cùng nhau rất lớn. Đường Phong nở nụ cười, cậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chance, hít mắt trêu tức, làm sao anh biết tôi không phải là một người đàn ông 40 tuổi. Anh xem, Đường Phong trước đây cùng tôi hiện tại có phải là hoàn toàn không giống nhau hay không? Đó là bởi vì Đường Phong trước đây lúc rơi xuống biển đã không còn tồn tại rồi. Ha ha, vậy cậu bây giờ là cái gì? Thủy quái của biển sâu sao? Chance nở nụ cười. Đường Phong gật đầu, không sai. Tôi là thủy quái dưới đáy biển chiếm lấy thân thể của cậu ấy để đi tới thế giới con người. Cho nên anh không nên gần gũi tôi. Tôi sẽ hút hết tinh khí của anh. Hơn nữa trên thực tế tôi không phải 40 tuổi mà kỳ thật đã 400 tuổi rồi. Nguyên bản tôi vừa già vừa xấu, da màu xanh nhăn nheo tràn ngập thứ dịch thể màu trắng giống như nước bọt. Vừa nói, Đường Phong vừa lộ ra biểu tình có vài phần tà ác. Ảnh đế ra tay dĩ nhiên không giống người thường. Thoạt nhìn Đường Phong thật sự đã bị yêu quái chiếm thân khiến khí tức tà ác tăng vọt cùng với hình dạng điềm đạm bình thường của cậu phá lệ bất đồng. Chance nhìn có chút ngây người, một người ở dây trước còn đang ở hình dạng nhàn nhã vui chơi, dây tiếp theo liền biến thành một người tràn ngập khí thế tà ác, nhưng vì sao hắn không cảm thấy sợ hãi hay buồn cười, trái lại cảm thấy Đường Phong như vậy quả thực đẹp đến mức khiến hắn ngây người đây. Ngày hôm nay, tôi đã được nhìn thấy một mặt khác của cậu. Chance nhíu mày, thoạt nhìn có chút uể oải. Chàng trai ngồi đối diện hắn đã khôi phục dáng vẻ bình thường, vẻ mặt thanh thản nâng lên ly rượu. Tôi cảm thấy mình không xong rồi. Chance tự tát vào đùi của mình. Lần ước hội sau nhớ kỹ không nên chọn tôi. Đường Phong gật đầu, cậu cũng không trông cậy vào một phen mê sảng của mình mà hù được Chance. Đương nhiên nếu có thể thì rất tốt. Cậu biết không, tôi ở cùng với cậu một tháng. Thế nhưng ngoại trừ biết cậu ở trên giường rất quyến rũ, thích ở trong bồn tắm xem phim, tôi dĩ nhiên vẫn không biết cậu còn có một mặt như vậy. Điều này làm cho tôi cảm thấy thật uể oải. Chance nói ra không có câu nào mà Đường Phong muốn nghe. Người đàn ông này lại lời thề son sắt nói, đường thân ái, làm sao bây giờ, tôi phát hiện mình càng ngày càng thích cậu rồi. Nhớ kỹ xếp hàng, Đường Phong cười thiêu mi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, đi nước Mỹ kỳ thứ 3 của ban huấn luyện siêu sao không có bóng dáng của Đường Phong. Lý do đưa ra bên ngoài là có công việc cần xử lý, nhưng tập đoàn Thiên Thần cũng không nói rõ là việc gì. Vì vậy khi kỳ thứ 3 bắt đầu, liền có không ít người suy đoán lý do Đường Phong rời đi có phải là do việc của ca Trần xảy ra trước đó hay không, hay là có hướng đi mới đặc biệt gì đó. Ngay lúc mọi người trên Internet không ngừng suy đoán lung tung thì trên một trang web đã hé ra manh mối. Đó là một đoạn phim mà trên đó vẻ mặt tươi cười của Đường Phong phá lệ gây chú ý. Thoạt nhìn tâm tình của chàng trai vô cùng tốt, liên tục trò chuyện với trợ lý Tiểu Vũ bên cạnh. Cũng không biết nói chuyện vui gì đó khiến trợ lý cười đến ngập cả người. Dòng chữ đi kèm là: ở sân bay thấy được Đường Phong đang rất nổi tiếng hiện nay, hình như là muốn đi nước Mỹ. Sau đó đoạn phim này được phát tán đi, giúp cho fan của Đường Phong biết được người mà họ yêu thích tạm thời rời khỏi ban huấn luyện siêu sao để đi nước Mỹ. Một người không có khả năng vô duyên vô cớ chạy đi nước Mỹ. Bọn họ cũng không tin là vì chuyện của ca Trần. chuyện ca Trần té ngựa đã được cảnh sát điều tra ra mà tập đoàn Thiên Thần cũng sử dụng tất cả thủ đoạn cường ngạnh ngăn chặn tất cả lời đồn trên Internet. Rất nhanh, có không ít người ở sân bay gặp Đường Phong, có chụp ảnh có gửi tin nhắn, trong đó có một hình ảnh đặc biệt khiến người chú ý. Trong ảnh có hai người đàn ông, một người trong đó tự nhiên là Đường Phong mặc một thân quần áo hưu nhàn đang lôi kéo hành lý. Bên cạnh cậu có một người đàn ông, người nó có chiều cao không khác biệt lắm với Đường Phong, trên khuôn mặt đẹp hơn đại minh tinh trên phim không có biểu tình gì. Hai người cúi đầu một chỗ tựa như đang muốn nói gì đó, một động tác rất đơn giản lại bị camera dừng hình, đại khái liên quan tới góc độ chụp, thoạt nhìn hai người có chút thân mật. Cái này càng khiến nhiều người thảo luận sôi nổi, Chance cũng được đưa vào diện tình nghi, lẽ nào người này là Chance? Nhìn kỹ, Chance là con lai, mà người đàn ông này lại rõ ràng là người châu Á. Người đàn ông này là ai? Thế nào lại ở cùng một chỗ với Đường Phong? Lực lượng của cư dân mạng là cường đại, không mất nhiều thời gian đã nhìn ra. Nguyên lai người đàn ông ở cạnh Đường Phong không phải là bạn cũng không phải là tình nhân ngầm, mà là tổng tài của tập đoàn Thiên Thần, một trong những phú ông hàng tỷ siêu cấp. Theo những gì người trong vòng tiết lộ ra, ông tổng tên là Lục Thiên Thần, niên kỷ chưa đến 30, trong nước là một nhân vật truyền kỳ, năng lực vô cùng mạnh, ngày thường rất ít đi trông nom công việc của cấp dưới, ngày hôm nay lại xuất hiện cùng Đường Phong ở sân bay làm cho mọi người rất khó suy nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì lại có thể làm cho vị tổng tài đại nhân tự thân xuất mã đi cùng. Nhân dân bát quái cho tới bây giờ cũng không thiếu tấm lòng yêu thích đối với bát quái. Dân chúng rất nhanh phát biểu ngôn luận của mình, vì vậy các loại giả thuyết thay nhau mọc lên như nấm. Nghe nói Lục Thiên Thần thích đàn ông, khẳng định Đường Phong đã lọt vào độc thủ của hắn rồi. Kỳ thực hai người bọn họ là một đôi đi. Một đôi đi, một đôi đi. Vậy Chance làm sao bây giờ? Theo tin tức đáng tin cậy được tiết lộ, nguyên lai Lục Tổng có ái muội với ca Trần, hiện tại lại là Đường Phong. Hoa, thật phức tạp. Quy tắc ngầm và vân vân, nếu như tôi là tổng tài thì tốt rồi, tôi cũng muốn quy tắc ngầm Đường Phong. Xấu hổ, bọn họ đi nước Mỹ làm gì chứ? Đăng ký kết hôn sao? Ngồi ở khoang hạng nhất, Đường Phong ở phút trước ở sân bay còn đang có tâm tình vô cùng tốt thì ở phút sau khi máy bay cất cánh liền theo thói quen bắt đầu ngủ. Thói quen này dù cho sống lại cũng không có sửa đổi. Đương nhiên lúc đóng phim thường xuyên phải bay tới bay lui, có khi là tham gia tiết mục tuyên truyền, cho nên dưới tình huống giấc ngủ không no đủ phải giành giật từng giây để ngủ. Lục Thiên Thần ngồi an vị bên cạnh Đường Phong, người đại diện tiểu vũ cùng một người trợ lý khác đã bị phân phát đến chỗ khác. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn Đường Phong đã ngủ say, nở nụ cười nhàn nhạt. Thế nào lại có thể ngủ dễ dàng như thế? Hắn lấy di động ra thu lại hình ảnh chàng trai đang say ngủ, nhấn nút lưu lại ổn thỏa tiếp tục dùng máy vi tính kết nối Internet xem các thảo luận mới nhất. Nếu kết hôn cũng có thể đi Bắc Âu, Lục Thiên Thần tùy ý phát biểu một câu, sau khi đánh xong lại tự cười khổ một chút. Kết hôn? Hắn như thế nào lại nghĩ đến loại vấn đề này? Kết hôn? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 88, cậu đã trở về nước Mỹ. Nước Mỹ, cậu đã trở về. Tuy rằng ở đây không phải là cố hương của cậu, nhưng lại là nơi cậu lớn lên sinh hoạt phấn đấu cùng thành danh. Ngồi máy bay hơn mười mấy giờ, từ phương Đông xa xôi đi đến vùng đất phương Tây quen thuộc, Đường Phong hít một hơi thật sâu, ánh dương quang vẫn vô cùng rực rỡ, gió cũng vẫn mát mẻ như vậy. Ngoại trừ cảm thấy một loại quen thuộc bên ngoài, cậu hoàn toàn khắc sâu cảm giác mệt mỏi rã rời do lệch múi giờ mang lại. Hiện tại tôi chỉ muốn đến khách sạn ngâm người trong nước nóng, sau đó hảo hảo ngủ một giấc để khôi phục tinh thần. Nghìn vạn lần đừng nói cho tôi biết là một giờ sau sẽ đi gặp đạo diễn Lý Nguy. Tôi sợ rằng hình dạng lôi thôi của mình sẽ dọa đến đạo diễn. Kéo hành lý ra khỏi sân bay, Đường Phong vừa đi vừa cười nói. Lục Thiên Thần đi qua cầm lấy hành lý trong tay Đường Phong, người đàn ông này thoạt nhìn có tinh thần gấp trăm lần không có một chút biểu hiện bị việc lệch múi giờ ảnh hưởng, thực sự khiến người đó kỵ. Chúng ta hẹn gặp mặt với đạo diễn vào ngày mai, cậu có thời gian ngày hôm nay cùng ngày mai để điều chỉnh trạng thái. Cứ thả lỏng, không cần khẩn trương. Lục Thiên Thần đi tới bên cạnh, rất nhanh đã có hai chiếc xe màu đen có rèm che đã xuất hiện. Từ trên đi xuống mấy người mặc đồ đen giúp đỡ đem hành lý của bọn họ lên xe. Tiểu Vũ cùng trợ lý ngồi ở xe đầu tiên. Lục Thiên Thần mang theo Đường Phong ngồi vào chiếc xe phía sau. Đường Phong vừa mở cửa xe ngồi vào, vừa cười nói, việc anh không cần lo lắng nhất chính là tôi sẽ khẩn trương. Rốt cuộc này là tự ngạo hay tự phụ? Lục Thiên Thần lên xe từ bên kia, ở giữa vị trí lái xe cùng chỗ ngồi phía sau có tấm ngăn màu đen nên tiếng nói và cử động của họ sẽ không bị tài xế cùng vệ sĩ nhìn thấy. Không gian phía sau xe vô cùng rộng rãi, có tivi nhỏ cùng một tủ lạnh mini chứa rượu. Lục Thiên Thần mở tủ lạnh lấy ra một bình rượu, muốn uống không? Đường Phong lắc đầu, cậu không thích uống rượu khi ngồi xe, việc này khiến cậu có cảm giác rất khó chịu. Đây không phải tự ngạo cũng không phải tự phụ, mà là tự tin. Lục Tổng, anh hẳn là nên học cách tín nhiệm nhân viên của anh. Tôi vẫn luôn rất tín nhiệm cậu. Lục Thiên Thần tay cầm ly rượu chứa băng dựa vào ghế, ngửa đầu uống một hơi cạn hết nửa ly. Đường Phong nhìn vào trong mắt khiến khóe mắt có chút co quắp. Anh uống rượu như vậy sẽ bị bệnh bao tử đấy. Đường Phong rất chú trọng giữ gìn sức khỏe liền có thiện ý nhắc nhở. Dạ dày của tôi đã bị bệnh lâu rồi. Lục Thiên Thần không mặn không nhạt nói một câu, nhưng hắn vẫn đặt ly rượu xuống không chạm vào nữa. Nếu như anh không thể quản thúc bản thân, anh nên đi tìm một người có thể quản thúc anh. Lục Thiên Thần nghiêng đầu nhìn Đường Phong, khóe miệng ngoéo một cái. Cậu có thể quản thúc tôi không? Tôi vẫn muốn sống lâu thêm mấy năm. Nhiệm vụ gian khổ như vậy vẫn là nên lưu lại cho phu nhân tương lai của anh đi. Tựa lưng vào ghế ngồi, Đường Phong nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Lục Thiên Thần cười cười không nói gì nữa. Khoảng một tiếng sau thì xe dừng lại. Đường Phong là bị Lục Thiên Thần. Xe xa hoa có rèm che thật là tốt. Ở chỗ ngươi ngồi ở trong xe cảm thấy rất an tĩnh. Nhắm mắt lại liền lập tức ngủ say. Trong giấc mộng cậu như thấy mình tiến vào biển rộng. Vô số nước biển ở bốn phía đều hướng cậu ép chặt. Cậu bắt đầu không thể hô hấp. Vị đạo thiếu dưỡng khí thật không dễ chịu, cậu phải hé miệng nỗ lực tìm dưỡng khí, thế nhưng có cái gì mềm mại lại nhân cơ hội chạy vào trong miệng của cậu. Đường Phong hung hăng cắn xuống, sau đó chợt nghe thấy bên tai có người bị đau khẽ hừ một tiếng. Từ trong mộng giật mình tỉnh lại, Đường Phong thấy Lục Thiên Thần che miệng ngồi cạnh cậu. Cậu cắn tôi đau, đều cắn tới chảy máu. Đường Phong cũng không có một chút tự trách hổ thẹn. Cậu sờ sờ môi của mình, nghiêm túc nói, tôi tưởng rằng có động vật nhuyễn thể đáng sợ trong biển chạy vào trong miệng của tôi. Lục Thiên Thần gần đây điên rồi, quá khát khao, quá tịch mịch, quá trống rỗng buồn chán. Lục Thiên Thần ngẩng đầu nhìn Đường Phong có chút hà hê trong mắt, cố sức nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau nơi đầu lưỡi mà nói, tôi chỉ muốn gọi cậu đứng dậy, chúng ta tới rồi. Phương pháp đánh thức người khác của Lục Tổng thực sự là không giống người thường. Tôi thật sự rất lo lắng cho người mới của công ty. Mặt khác phải nói một câu, nếu như Lục Tổng còn làm như vậy một lần nữa, tôi rất có khả năng sẽ đem đầu lưỡi của ngài cắn đứt. Nói xong cũng không nhìn đến Lục Thiên Thần, Đường Phong nhịn cười mở cửa xe đi xuống, nhìn khách sạn 5 sao cao chót vót trong mây, cậu nhịn không được huýt sáo một cái. Lục Tổng, chúng ta đi lần này là được hỗ trợ đi. Nếu như anh định khấu trừ tiền lương của tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên ở khách sạn giá thấp chút đi. Lục Thiên Thần chỉ đáp lại một câu, cũng không trông nom những người khác nhìn bọn họ như thế nào liền tiến lên nắm tay Đường Phong kéo vào bên trong. Trên thực tế vì tiết kiệm kinh phí, tôi chỉ đặt một phòng tổng thống có giường đôi. Đường Phong không nói gì, không quan hệ, dù sao bên trong phòng tổng thống cũng không chỉ có một phòng tắm duy nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, tôi là người trả tiền. Khi cửa phòng mở ra, mặc kệ là Đường Phong hay Lục Thiên Thần đều bị sửng sốt một chút. Trên mặt đất ngay giữa phòng có một hình trái tim được tạo nên bởi những cánh hoa lớn. Trên bàn, đầu tủ, chung quanh đều có nến cháy dở đặt trên giá bạc. Trong phòng tràn ngập mùi nước hoa thoang thoảng, thậm chí bọn họ còn thấy một chai champagne được ướp lạnh để sẵn một bên. Lục Tổng, anh xác định anh đặt là phòng đôi tổng thống mà không phải là phòng đôi tuần trăng mật.

Sáng hôm sau lúc còn chưa tới thời gian ước định, Đường Phong đã sớm cùng đạo diễn Lý Nguy hẹn tốt địa điểm gặp mặt. Lục Thiên Thần đặt khách sạn vừa vặn chính là nơi hẹn với đạo diễn Lý Nguy. Đường Phong trực tiếp đi thang máy là có thể đến. Chàng trai cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, nửa tiếng nữa mới đến 9 giờ. Thời gian không còn sớm cũng không quá trễ, vừa đúng lúc. Hít sâu một hơi, nhẹ nhàng điều chỉnh cổ áo, Đường Phong tận lực giữ mình tỉnh táo. Bề ngoài thoạt nhìn vô cùng chấn định, thế nhưng nội tâm vẫn mơ hồ dấy lên tia kích động khó có thể khống chế như cũ. Từ lần đầu tiên được đề danh nhận giải thưởng ảnh đế, cậu đã không trải qua bất kỳ loại phỏng vấn nào. Chuyện này kỳ thực đối với cậu cũng không phải quá khó khăn. Dù sao cậu hiện tại cũng không phải ngôi sao quốc tế, càng không phải ảnh đế, chỉ là một ngôi sao vô danh nho nhỏ đến từ Trung Quốc mà thôi. Đường Phong điều chỉnh tốt tâm tình liền bước vào thang máy, đè xuống nút đi xuống tầng trệt. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Albert, anh vừa nhìn gì vậy? Hình như là một chàng trai đi. Ngô nhanh như vậy đã có mới nới cũ rồi sao? Làm nũng dẫn theo vài phần ghen tuông, thanh niên cao gầy đeo kính râm đi tới bên cạnh người đàn ông có đôi mắt màu xanh. Thanh niên mang kính râm thoạt nhìn chỉ hơn 20 một chút, vóc người cao gầy cùng trang phục cao cấp khiến cậu đứng ở đại sảnh của khách sạn rất nhanh đã hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Chỉ là thanh niên cao ngạo vẫn không nhìn đến những người đó, mà là trực tiếp đi về hướng một người đàn ông vừa từ bên ngoài vào. Một đôi mắt màu xanh phảng phất phủ một tầng băng, mái tóc vàng kim dưới ngọn đèn càng tỏa ra ánh sáng mê người. Chỉ là khí tức âm trầm trên mặt khiến người không dám tiếp cận. A, trùng hợp thấy được một người quen cũ. Thu hồi ánh mắt nhìn hướng thang máy, người đàn ông vung lên khóe miệng đưa tay ôm lấy thắt lưng thanh niên, sau đó liền mang thanh niên đi vào cửa thang máy. Không cho em đi đón cũng không sao. Dĩ nhiên lại nhìn một người đàn ông khác trước mặt em không lên tiếng anh nhất định sẽ đem em quên mất. Chủ động tiến lại gần Albert, thanh niên vừa cười vừa nói. Người đàn ông đi tới cửa thang máy, ngẩng đầu nhìn chữ số bắt đầu giảm xuống đến tầng trệt. Thanh âm bình thản, cho cậu 10 giây cút khỏi tầm mắt của tôi. 10. Hoàn toàn không biết vì sao người đàn ông khác trước vừa mỉm cười vui vẻ lại đột nhiên trở mặt. Thanh niên chỉ nghe được tiếng đếm ngược liền bỏ chạy. Bộ dạng hoang mang rối loạn đưa tới không ít kẻ hiếu kỳ. Cậu từng kiến thức qua sự ôn nhu của người đàn ông này, cũng từng thấy qua sự hung tàn của hắn. Này, ê mé giờ a, chúng ta lại gặp mặt rồi. Khóe miệng câu lên, Albert xoay xoay cái cổ. Đây là duyên phận, Thượng Đế nhất định cho chúng ta gặp nhau ở chỗ này để tiếp tục tiền duyên. Trong một căn phòng của khách sạn, Đường Phong lại được gặp đạo diễn Lý Nguy. Tuy rằng thời gian vẫn chưa đến lúc ước định là 9 giờ, thế nhưng Lý Nguy đã đến. Hơn nữa lúc này ngoài đạo diễn Lý Nguy còn có những người khác mà Đường Phong chưa từng gặp qua. Thoạt nhìn như là người đại diện cùng trợ lý của đạo diễn Lý Nguy. Hai người giống như bạn lâu năm cho nhau một cái ôm vấn an. Tới thật sớm a, người của chúng tôi vẫn chưa tới, cho nên phiền cậu đợi một chút rồi. Đạo diễn Lý Nguy vừa cười vừa nói. Vẫn còn một người. Đường Phong có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là người cạnh tranh đến từ nước khác sao? Ân, Nga, tới. Vừa nhắc đã đến. Đạo diễn Lý Nguy cười bước ra cửa. Kino, chúng tôi chỉ còn đợi một mình cậu. Tôi đến muộn sao? Hai tay xoa xoa, đại minh tinh đầu tóc rối bời, trên mũi là một cặp mắt kính nghiêng to bản, mặt mang mỉm cười nhìn vài người trong phòng. Không phải anh đến muộn, mà là chúng ta đều đến quá sớm, nhưng tương đối cũng có thể nói là anh đến chậm. Michael Kino gỡ mắt kính nhìn về phía chàng trai đang nói, trên mặt lộ ra một cái tươi cười thật to. Này, Đường, cậu dự định đến ở cùng tôi sao? Cái gì? Hầu như là trăm miệng một lời. Đường Phong cùng Kino kinh ngạc nhìn đạo diễn Lý Nguy cùng nhân viên công tác ngồi đối diện bọn họ. Cụ thể là như vậy, bộ phim này sẽ có hai vai nam chính, không có vai nữ chính. Đối mặt với sự kinh ngạc của Đường Phong cùng Kino, đạo diễn Lý Nguy chỉ là thản nhiên cười, chậm rãi nói. Kỳ thực đối với việc chọn người cho vai nam chính, nói thật ngay từ đầu tôi không hề nghĩ đến bất kỳ ai trong hai cậu. kịch bản này là làm riêng cho Phoenix Đường, nhưng đáng tiếc cậu ấy đã ly khai quá sớm. May mắn là tôi nhìn thấy được từ trên người các cậu có khí chất giống hệt Phoenix Đường, thành thục mà có nhiều mị lực, sức sống cùng mong muốn, làm cho người khác không tự chủ được mà muốn tiếp cận. Người kia thay cậu tạo ra kịch bản chính là chuyện về hai người đàn ông, lẽ nào cậu thoạt nhìn rất giống đồng tính luyến ái. Được rồi, kỳ thực cậu đã xem qua đại khái kịch bản, thế nhưng cùng phần hiện tại mà đạo diễn Lý Nguy đưa cho cậu có sự khác biệt. Trong đó một cái chính là trong phim có cảnh cậu cùng Kino làm tình. Cậu còn phải khẩu giao cho Kino. Đừng nói với cậu cái gì thế thân hoặc là đạo cụ. Điểm này đạo diễn có khẩu vị quá nặng rồi. Lúc đương sơ tìm đến cậu cũng không có nói qua những điều này. À, nói như vậy tôi phải đi hảo hảo rèn luyện thân thể rồi. Như vậy mới có được cơ thể xinh đẹp. Kino trong nháy mắt kinh ngạc cũng đã khôi phục trở lại bình thường. Thoạt nhìn đạo diễn Lý Nguy hình như cũng không nói cho Kino biết có phân cảnh như vậy. Nói thật thì, Đường Phong cũng không bài xích đề tài đồng tính. Chỉ cần có thể giúp cậu chứng minh năng lực của mình, có thể cho đạo diễn công nhận, khiến càng nhiều người thích cậu, như vậy đã đủ rồi. Cậu chỉ cảm thấy đạo diễn Lý Nguy quá phúc hắc, quyết định xong xuôi mọi việc mới nói cho bọn hắn biết đến tiết mục này. Đạo diễn, vậy tại sao tôi lại ở mặt dưới? Từ những gì đạo diễn Lý Nguy cho xem, Đường Phong xác định mình trong phim sắm vai người bị Kino áp. Đạo diễn Lý Nguy uyển chuyển nói, tuy nói là đề tài đồng chí, nhưng hai nam chính cũng sẽ có một người ở vị trí tiến công, một người bị vây ở vị trí phòng thủ, cho nên trước đó mới an bài cho hai người hôn môi. Thử máy quay kỳ thật là làm cho tôi chọn lựa vị trí cho nhân vật tốt nhất. Nói đến chỗ này, đạo diễn Lý Nguy thẳng thắn nói, nếu đã dự định đem kế hoạch nói cho hai người, vậy về phần phối thượng nhân vật cũng nói cho hai người. Trải qua lần quay thử hôm trước, tôi đã quyết định nhân vật có vị trí tiến công giao cho Kino, mà Đường Phong, khí chất bản thân cùng phòng thủ bị động vô cùng dung hợp. Đối với quyết định này, không biết hai người suy nghĩ như thế nào, có bất luận thắc mắc gì liền có thể nói với tôi. Tôi thì không có bất kỳ vấn đề gì, vô cùng hân hạnh được hợp tác với đạo diễn Lý Nguy đây. Gần như là không có chút do dự cùng chần chừ, Kino liền trả lời như vậy. Đường Phong ở một bên có chút sửng sốt, cậu thật không ngờ Kino dĩ nhiên đáp ứng sảng khoái như vậy. Đạo diễn Lý Nguy có lẽ là một tấm biển vàng, chỉ là ảnh hưởng mà phim mang lại cũng không phải là điều mà bất cứ người nào có thể dự liệu được. Có lẽ là tốt, cũng có thể không tốt. Kino trả lời quả quyết khiến Đường Phong chấn động trong lòng, có cảm giác nói không ra lời, càng làm cho cậu có cái nhìn khác về Kino. Người này thật sự nghiêm túc muốn đóng phim này đi. Như vậy, câu trả lời của tôi cũng giống như vậy. Đường Phong vừa cười vừa nói, dù sao đã được sống lại, phải đi thử sức một chút các loại phim khác nhau. Kino đáp ứng sảng khoái như vậy, cậu cũng không muốn ra vẻ mình bảo thủ lại không phóng khoáng. Chỗ này có một ít tư liệu, gồm cả kịch bản. Hai người ký tên vào hợp đồng bảo mật liền có thể lấy về xem kỹ một chút. 3 tháng tới các cậu có thể tiến hành phỏng đoán cùng huấn luyện để phù hợp với nhân vật trong kịch bản. 3 tháng sau sẽ chính thức khởi động máy quay. Đạo diễn Lý Nguy vừa cười vừa nói, nhưng điều quan trọng nhất không phải cái này. Trong phim dù sao cũng có vài phân cảnh thân mật. Nếu như có thể tôi mong muốn hai cậu có thể ở chung nhiều một chút, đến lúc đó không nên quá mức xấu hổ cùng xa lạ. Chúng tôi sẽ làm như vậy. Kino hướng Đường Phong cười cười, có chút thân mật vỗ vai Đường Phong, vừa cười vừa nói, đạo diễn yên tâm đi, đến lúc đạo diễn quay lại, tôi cùng Đường đã là một đôi tình lữ ân ái rồi. Tôi vẫn chưa đáp ứng anh. Đường Phong đùa giỡn trả lời một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, uống cà phê tâm sự. 1. Trong thang máy có một loại an tĩnh khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Kino khoanh tay dựa người vào vách thang máy, nghiêng đầu nhìn Đường Phong. Ở trước mặt mà trong lòng nảy sinh một trận kính nể. Cho dù sau này bọn hắn sẽ trở thành người hợp tác, ở trong phim theo như lời đạo diễn cũng sẽ trở thành người yêu thân mật, Đường Phong thế nào vẫn có thể thoải mái dung túng bầu không khí an tĩnh đến có chút xấu hổ này vậy? Cái loại dáng dấp thoạt nhìn lãnh tĩnh, trầm ổn kỳ thực có vài phần tự ngạo khiến hắn nhớ tới một người đàn ông, vừa rồi còn muốn trở thành đôi tình lữ thân mật, thế nào vừa ly khai liền trở thành xa lạ như vậy? Michael Kino cười đánh giá Đường Phong, tên kia rất tự nhiên mà đặt hai tay trong túi quần, đứng một mình đầy bình tĩnh tự nhiên, thoạt nhìn dù cho động đất xảy ra vẫn sẽ là một dạng lạnh lùng nghiêm nghị như vậy. Tôi không nhớ rõ chúng ta có nói như vậy, nói lại, vì sao anh đáp ứng đóng phim này, lại còn đáp ứng nhanh như vậy? Đường Phong cũng không có quay đầu, cậu vẫn như cũ nhìn vào cửa thang máy trơn bóng như gương, ở đó chiếu ra hình ảnh vị siêu sao quốc tế đứng sau cậu. Kino nhíu mày, nói thật thì, cậu không phải là minh tinh châu Á đầu tiên tôi tiếp xúc. Tôi rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên cậu gặp tôi rõ ràng có chút chống đối chứ không phải kích động cùng khẩn trương như các tiểu minh tinh khác khi nhìn thấy tôi. Nếu như cậu không phải là diễn xuất ngụy trang quá tốt, chính là người có khả năng thuần thục khống chế tâm tình của mình, là cái gì giúp cậu trở nên thuần thục khống chế tâm tình như vậy? Vì trên thế giới này có rất nhiều người buồn chán như anh. Cũng không thể nói đó là bởi vì cậu đã thành thói quen, một lão nam nhân gần 40 tuổi lại mắc bệnh tim nếu dễ nổi giận như thanh niên, phòng chừng đã chết được vài năm. Đường Phong xoay người, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Bởi vì tôi muốn trải nghiệm cảm giác được làm tình với cậu. Kino bày ra vẻ mặt không đứng đắn cùng câu trả lời nghe không ra thật giả. Vậy anh cũng nên biết chúng ta sẽ không dùng súng thật đạn thật tới đánh trận này. Hướng Kino đi tới, Đường Phong mỉm cười đưa tay nắm lấy cổ áo của người đàn ông, sau đó đột ngột áp sát ghé vào lỗ tai của đối phương. Tôi không có yêu cầu anh phải trợ giúp tôi, nhưng vì lễ phép tôi cũng sẽ nói một tiếng cảm ơn với anh, nhưng cũng chỉ là như vậy. Nếu như anh có yêu cầu quá đáng khác, tôi nhất định sẽ tặng một quyền vào khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của anh. Kino sửng sốt, nhìn chằm chằm Đường Phong đã đem hắn thả ra. Há miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Cửa thang máy vừa vặn mở ra, Đường Phong bước nhanh ra ngoài. Gật đầu, Kino cũng ra khỏi thang máy. Sau khi thanh tỉnh mà hồi tưởng lại lời nói cùng cử chỉ vừa rồi của Đường Phong, hắn càng ngày càng có ảo giác từ trên người Đường Phong thấy được thân ảnh của Fiennes. Chờ một chút, nhìn Đường Phong đã đi tới đại sảnh của khách sạn, Kino vội vã đuổi theo. Lại cảm thấy có chút không đúng, lại hô một tiếng, Đường Phong, chờ một chút. Nghe được tiếng kêu của Kino, Đường Phong nhanh chóng dừng lại, xoay người đã thấy tên kia đã bước tới trước mặt của cậu. Bên cạnh hình như có ánh đèn. Đường Phong vội nhìn xung quanh, không tìm được người chụp ảnh, bất quá có không ít khách trong khách sạn nhìn về phía bọn họ. May mắn cậu không phải phụ nữ. Bằng không đầu đề ngày mai của báo chí lại là tôi và cậu hẹn hò ở khách sạn rồi. Kino cười sang sảng, đưa tay vỗ vai Đường Phong, nói, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi mới tốt. Đường Phong thuận miệng nói, nghe càng giống chỉ là một cái tin tức bên lề. Cùng đi uống một tách cà phê được không? Kino nhìn đồng hồ, chúng ta có thể bàn về bộ phim một chút, chiều nay tôi rảnh. Đối với công việc, Đường Phong cũng không có đem tình cảm cá nhân vào. Hảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, uống cà phê tâm sự 2. Trong quán cà phê Lộ Thiên trên sân thượng của khách sạn đã có top 5 top 3 khách ngồi. Ngọn gió mát mẻ sau buổi trưa, mùi thơm của cà phê tinh khiết, những món điểm tâm ngọt tinh mỹ, tất cả đều khiến kẻ khác thả lỏng thư thái. Kino nhẹ nhàng khuấy cà phê trong tách, hai mắt nhìn chàng trai ngồi đối diện đang chăm chú xem kịch bản, thỉnh thoảng lại cúi đầu xem kịch bản, nhưng phần lớn thời gian tầm mắt vẫn rơi lên người Đường Phong, vẫn cứ có ảo giác cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc trên người đối phương, rốt cuộc là cái gì? Cảm giác này đã xuất hiện ngay lần gặp mặt đầu tiên và cũng kéo dài cho tới bây giờ, cũng bởi vì vậy hắn mới đề nghị đạo diễn Lý Nguy thử chấp nhận Đường Phong, ngay cả lúc Lục Thiên Thần gọi điện thoại hy vọng hắn cù. Dù anh nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, tôi cũng sẽ không biến thành một bông hoa. Lật thêm một tờ kịch bản, Đường Phong cũng không ngẩng đầu lên mà nhấc lên tách cà phê uống một ngụm. Thêm sữa không thêm đường là thói quen của cậu, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Kino khẽ nâng kính râm thật to trên mũi, đeo lên nụ cười thản nhiên. Cậu vốn là một bông hoa. Nếu như tôi là một bông hoa, vậy anh là cái gì? Đường Phong dương lên khóe miệng. Đây là lần đầu tiên cậu bị người so sánh là một bông hoa. Tôi sao? Theo tôi thì là một người làm vườn chăm sóc hoa. Đương nhiên cũng có thể là một hái hoa tặc. Kino vừa nói về mình liền nở nụ cười. Cậu cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy anh rất buồn chán. Toàn nói những chuyện rất buồn chán, rất không có dinh dưỡng. Nếu như anh là một người làm vườn, phỏng chừng không có một bông hoa nào có thể nở. Nhíu mày, Đường Phong dùng ngữ khí ỉu xìu buồn chán chế nhạo đối phương. Kino đột nhiên mở to hai mắt. Đường, cậu biết không, ngay từ lần đầu tiên tôi gặp cậu tôi đã có một cảm giác rất kỳ quái. Cứ như là tôi đã từng gặp cậu. Lúc nghe câu nói như vậy trong lòng Đường Phong lột bột một chút. Nhưng cậu vẫn là cúi xem kịch bản. Trong kịch bản vừa vặn ngay lúc cậu cùng Kino phải sắm vai hai người đang đấu võ mồm. Ngẫm lại hai người bọn họ từ trước đến nay, Đường Phong cười thầm trong lòng. Từ điểm này tới xem bọn họ đích thật là một đôi oan gia đi. Tôi biết tôi là tình nhân trong mộng của anh không cần lập đi lập lại như vậy. Đường Phong vẫn đùa giỡn lại. Không, không phải cái này. Kino lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Phong, giống như muốn nhìn thấu đối phương. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ thấy được một chàng trai vô cùng tự nhiên ngồi đối diện hắn mà uống cà phê. Cậu biết Fiennes Đường không? Kino hỏi. Ân, đương nhiên biết, anh ấy rất nổi tiếng. Không chỉ là biết, bọn họ còn vô cùng gần gũi. Kino nói tiếp, Đường, cậu rất giống anh ta. Thậm chí không chỉ có tên họ giống nhau. Cậu xem, hai người đều thích uống cà phê không Đường. Có rất nhiều người có thói quen này. Không chỉ là cái này, cậu đại khái không thể tưởng tượng được. Câu nói vừa rồi của cậu giống như đúc câu nói Fiennes Đường từng nói với tôi. Anh ta luôn luôn nói tôi là một người buồn chán lại không thú vị, luôn nói ra những chuyện không có chút dinh dưỡng. Đáy mắt bình tĩnh lại dấy lên vài phần bi thương. Kino thở dài, Fiennes Đường là một người rất tốt, đáng tiếc. Ông trời đố kỵ anh ấy, sớm như vậy đã dẫn anh ấy rời đi. Đường Phong ngẩng đầu lên, đem kịch bản bỏ vào túi sách của mình, nói là uống cà phê nói về nội dung bộ phim. Nhưng bọn hắn lại không có một câu liên quan đến bộ phim. Bất quá đột nhiên nói tới Fiennes Đường, đối với Đường Phong mà nói cũng rất có lực hấp dẫn. Cậu rất muốn biết ở trong lòng Kino cậu là người như thế nào. Dù sao vừa rồi, Kino nói cậu là người tốt. Nghe giống như anh rất thân thuộc với anh ấy. Đường Phong nói, anh cảm thấy anh ấy là người như thế nào? Anh ta sao? Kino lắc đầu nở nụ cười. Giống như đã chìm vào trong ký ức, cúi đầu nhìn chằm chằm cà phê đen tuyền trong tách. Anh ta biểu hiện ra ngoài là một người thoạt nhìn rất trầm ổn thành thục lại có mị lực, nhưng trên thực tế lại là một tên tự tin lại kiêu ngạo. Có đôi khi cậu sẽ nhìn không được mà trêu chọc anh ta. Không biết vì sao, tôi đặc biệt thích nhìn bộ dáng phát điên của anh ta. Tôi nhớ rõ anh ấy có bệnh tim, đối xử với một bệnh nhân như vậy. Kino ngươi quả thật là một tên hỗn đản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, Albert 1. Không sai, anh ta là một người có bệnh tim. Thế nhưng nếu như cậu đứng bên cạnh anh ta, cậu sẽ không nhớ được anh ta là một bệnh nhân. Cậu cũng sẽ không cảm thấy Fiennes Đường là một người đàn ông tùy thời đều có thể phát bệnh qua đời. Ngữ khí của Kino bắt đầu trở nên ôn nhu lại mang theo một loại sùng bái khó hiểu. Anh ta là người lạc quan như vậy, phấn đấu lại nỗ lực như vậy. So với bất kỳ người nào đều hiểu làm sao để sinh hoạt tốt nhất. Người như vậy rất hấp dẫn người khác. Ai không thích người đem đến cho mình cảm giác sinh cơ bừng bừng. Nói chuyện phiếm cùng anh ta, cậu sẽ cảm thấy sinh hoạt mỗi ngày đều rất đặc sắc. Sẽ càng tích cực hướng về phía trước. Không thể tưởng tượng được, tôi ước ao được như anh ta, đố kỵ anh ta, cũng từng vô duyên vô cớ gây rắc rối cho anh ta. Nhưng tôi biết tôi không hận anh ta, tôi chỉ muốn tiếp cận anh ta. Khuấy cà phê trong tách, Kino cười khổ, bởi vì tôi biết mình vĩnh viễn cũng không thể trở thành một người như anh ta. dùng thân phận một người thứ ba lắng nghe cái nhìn của Kino đối với cậu. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Đường Phong cũng thật không ngờ Kino là có loại cảm tình như vậy với cậu. Thế nhưng lời nói và việc làm của người kia trong quá khứ cũng quá trẻ con rồi. Nghe anh nói như vậy, anh ấy đích thật là một người tốt. Không chút nào keo kiệt khích lệ mình hai câu, cảm giác rất tốt. Kino cười ra tiếng, không sai, tôi đã từng nghĩ nếu như tôi bị vây ở lập trường của anh ta, là cô nhi bị vứt bỏ, có bệnh tật bẩm sinh, tôi có thể đứng lên hay là bắt đầu oán trời trách đất, nhưng tôi nghĩ tôi rất khó đi đến địa vị kia của Phoenix. Chỉ ít hiện tại tôi cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng của anh ta chậm rãi biến mất. Cảm giác được khen thật tốt, Đường Phong không ngại khuyến khích vị hậu bối này. Anh hiện tại cũng là một siêu sao của Hollywood rồi, so với anh ta cũng không kém bao nhiêu. Kino lắc đầu liên tục, ai có thể so với lão già đã chết kia chứ? Tên kia là diễn viên trời sinh ra là để ăn phần cơm này. Rất nhiều năm sau khi người ta nhắc đến anh ta sẽ dùng một diễn viên vĩ đại để hình dung, mà loại như chúng ta, chỉ là ngôi sao rất nổi tiếng, rất nhanh sẽ bị người thay thế. Đường Phong lúc này đã không còn chú ý đến Kino nói cậu là diễn viên vĩ đại như thế nào. Cậu chỉ chú ý tới Kino vừa nói cậu là cái gì. Lão già, ta van ngươi, lúc cậu chết còn chưa đến 40 tuổi. Ở tuổi đó là thời gian người đàn ông trở nên thành thục và có mị lực nhất. Một chút cũng không có già. Tôi không cảm thấy Fiennes là một lão già. Ở tuổi của anh ta là thời điểm người đàn ông có mị lực nhất. Ngươi này là cái mao đầu tiểu tử. Đi xem tạp chí thống kê 100 người đàn ông thu hút nhất. Hầu như hoan phân nửa đều là đàn ông đã hơn 35 tuổi. Chỉ có vài tiểu cô nương ở tuổi vị thành niên mới thích mao đầu tiểu tử. Kino hiếu kỳ nhìn Đường Phong đột nhiên phản kích. Cậu rất quan tâm anh ta. Anh ấy là thần tượng của tôi. Tùy tiện tìm cớ. Khó trách cậu giống như vậy. Nguyên lai cậu mô phỏng theo anh ta. Kino nói một câu thiếu chút nữa khiến Đường Phong thổ huyết. Cái gì gọi là mô phỏng theo? Cậu vốn chính là cái dạng này được không? Đường Phong do dự có nên đem cà phê còn lại trong tách thưởng cho Kino ở đối diện hay không? Tôi vốn chính là cái dạng này. Ngữ khí có chút nặng nề, rõ ràng không thể nào là vui vẻ. Kino vội xua tay biểu thị đầu hàng. Được rồi, xin lỗi, tôi sai rồi, tha thứ cho tôi được không? Đường Phong tuyệt đối là độc nhất vô nhị, không có mô phỏng theo bất cứ người nào. Đường Phong đã không còn khí lực để nói lại, này là tính xin lỗi cái gì a? Giống như đang giấu con nít. Lúc này điện thoại của Kino đột nhiên vang lên, hắn bắt điện thoại rồi nói vài câu, sau đó lấy ra một tờ giấy viết xuống gì đó vừa xin lỗi Đường Phong vừa nói, người đại diện tìm tôi có chút việc, tôi phải đi chứ. Đây là số điện thoại riêng cùng MSN của tôi, nhớ liên hệ với tôi. Hảo, Đường Phong đồng ý, nhớ kỹ, nhất định phải liên hệ với tôi. Đại khái là có việc gấp, Kino đem tờ giấy lưu lại liền ly khai. Thở dài, Đường Phong đang chuẩn bị đưa tay lấy tờ giấy thì đã có người cầm tờ giấy lên. Một người đàn ông có mái tóc vàng kim cùng làn da trắng trẻo đứng trước mặt của cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, Albert 2. Một bàn tay trắng trẻo giành lấy đi tờ giấy, là người có một mái tóc vàng xinh đẹp. Thế nhưng dưới mái tóc vàng là một khuôn mặt anh tuấn lại lộ ra một cỗ tà khí, là một người đàn ông khiến người cách xa.